Vân Ngọc à, em muốn tự do đi đây đi đó bên người mình yêu. Em không cần người ấy chức cao trọng vọng. Còn anh lại xa vời với em quá. V.S. Tiếp tục thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho chuyện nè MNG. Đón xem chuyện tình anh Vân Ngọc và nam nhân Lý Bình Nha MNG. Cách chương.